Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại khu Tân Thủy Thành, huyện Đôn Hóa, Cát Lâm, Trung Quốc. Hôm nay là một vụ án mà động cơ của nó cho tới tận thời điểm này cũng chưa rõ ràng lắm, chưa từng được xác nhận bởi hung thủ. Nhưng mà cộng đồng mạng ở Trung Quốc thời điểm đó và cả Duy nữa đã thử vào vai thám tử online để phán đoán nguyên nhân thực sự của án mạng này là gì. Dựa trên những tình tiết trong câu chuyện mà chúng ta có, nó không phức tạp đâu, nhưng có lẽ là đau. Và sau đây, mời mọi người nghe câu chuyện này cùng với chúng mình và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kỳ Án nhé. Ngày 13 tháng 2 năm 2018 là vào ngày 28 Tết âm lịch, chỉ còn 2 ngày nữa là đến giao thừa. Trên đường phố khi đó ngập tràn sắc đỏ của đèn lồng, đèn nháy, trang trí rực rỡ. Người dân đi lại mua sắm tấp nập. Tết đã đến rất gần. Khoảng 7 giờ 30 phút tối hôm đó, một cuộc điện thoại khẩn cấp từ một người đàn ông họ Lý gọi tới số 110. Ông ấy hốt hoảng báo cáo rằng khi đi làm về thì nhìn thấy con gái mình nằm gục trong phòng tắm. Cô ấy đã không còn thở nữa. Cảnh sát huyện Đôn Hóa sau khi nhận tin báo đã lấy xe tuần tra lập tức đến ngay địa chỉ người đàn ông họ Lý cung cấp và tìm gặp người báo án. Chúng ta đang được xem đoạn video tư liệu khi cảnh sát tới hiện trường. Họ vào trong chung cư, lên cầu thang và gặp bố của nạn nhân. Nơi xảy ra án mạng là phòng 102. Sau khi vào phòng khách, mở cánh cửa bên tay phải là nhìn thấy thi thể của nạn nhân nằm ngửa trên sàn nhà. Cô ấy mặc chiếc áo bông màu kem đã thấm đẫm máu, đầu quay về phía cửa, tay đặt trên bụng. Nhìn giống như cô ấy đã cố ghì vết thương trước khi chết. Trên bụng nạn nhân chỉ có vết thương rất sâu, nhìn giống như vết đâm của dao nhọn. 10 phút sau, đội pháp y cũng có mặt ở hiện trường. Trong lúc mà pháp y khám nghiệm sơ bộ để tìm hiểu về nguyên nhân tử vong, thì cảnh sát đã hỏi thêm được một số thông tin về nạn nhân. Cô gái tên là Lý Tâm Dương, năm đó 21 tuổi. Căn phòng xảy ra án mạng là ở một khu chung cư mới xây của thành phố Đôn Hóa, tỉnh Cát Lâm. Ở đây không lắp camera. Căn hộ này nó là một căn có 2 phòng ngủ, 1 phòng khách. Được ông Lý Quốc Quân là bố của nạn nhân thuê cách đây 3 năm. Ông Lý và con gái Lý Tâm Dương cùng sống ở đây. Bây giờ chúng ta cùng nhìn lên màn hình với Duy để xem xét sơ đồ căn hộ này nhé. Theo như bản vẽ này, phía trên là cửa ra vào. Mở cửa vào là phòng khách. Tiếp theo là căn phòng đầu tiên bên phải là phòng tắm, là nơi tìm thấy thi thể của nạn nhân. Vị trí được khoanh tròn màu đỏ trong hình chính là phòng ngủ của Lý Tâm Dương. Khoảng 7 giờ 30 phút tối ngày 13 tháng 2, ông Lý Quốc Quân đi làm về nhà, phát hiện con gái nằm chết trên sàn nhà tắm nên đã vội vã báo cảnh sát. Căn cứ vào tình trạng thi thể, các vết hoen tử thi đã cố định hoàn toàn. Vết hoen tử thi là hiện tượng ứ máu tĩnh mạch tại những vùng trũng trên cơ thể, tạo nên những vết, những mảng màu đặc biệt như hồng, tím hồng hay tím, nhìn thấy được bằng mắt thường. Nó xuất hiện sau khi người ta ngừng thở, tim ngừng đập. Kiểm tra thấy các vết hoen này đã cố định. Dù có dùng tay ấn lên, cũng chỉ thấy vết hoen hơi nhạt màu đi một chút, không đáng kể. Từ điểm này cộng với thời tiết khi đó và tình trạng mặc khá ấm của nạn nhân để tính toán độ mất nhiệt, kết hợp các yếu tố có thể xác định thời gian tử vong quá 12 tiếng một chút. Có lẽ là vào khoảng 8 đến 9 giờ sáng ngày 13 tháng 2. Khi đó đã là sắp Tết. Trong khu chung cư có rất nhiều người, cả những người đi làm ăn xa cũng trở về. Ở đây đông đúc hơn hẳn mọi khi. Nhà Lý Tâm Dương thì nằm ở tầng 1, số phòng 102. Căn hộ này thuộc tầng thấp nhất, khi lên phòng thì vẫn phải lên thang, và phía dưới là hầm để xe. Do nó là tầng thấp nhất nơi người dân của khu chung cư này sinh sống, lại giáp ngay chỗ xuống thang, nên lúc nào cũng luôn có người đi qua, đi lại. Vậy mà giữa ban ngày ban mặt, kẻ nào lại manh động sát hại Lý Tâm Dương ngay trong nhà như vậy? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vào sáng hôm đó? Nhất định vào thời điểm 8-9 giờ sáng thì phải có nhân chứng nào đó đã nghe thấy hoặc nhìn thấy điều gì. Nên cùng với việc tìm kiếm nhân chứng thì việc khám nghiệm hiện trường cũng được tiến hành khẩn trương. Căn phòng có chiếc giường với ga trải giường hoa rực rỡ nhiều màu sắc này là phòng ngủ của Lý Tâm Dương. Trong phòng, cánh cửa tủ quần áo bị mở tung. Quần áo phụ nữ vứt vương vãi trên sàn. Rõ ràng có dấu vết lục lọi. Chúng ta có thể nhìn thấy một chiếc ba lô bằng vải dù màu đen, là loại ba lô mini của nữ. Nó bị đứt một bên quai và đặt ở trên giường. Chăn ga và gối cũng rất lộn xộn. Quan sát kỹ hơn, thấy vết đứt còn vướng chỉ và rất mới. Như vậy phải có một cuộc xung đột nào đó ngay tại đây. Sau đó chiếc ba lô bị ném lên giường. Vậy thì tại sao thi thể của Lý Tâm Dương lại ở trong phòng tắm? Cô ấy chạy trốn hay bị hung thủ lôi vào đó lúc hai bên xô xát? Căn cứ vào tình trạng bị lục lọi lộn xộn ở hiện trường, chúng ta có thể thấy giống như có kẻ trộm đã đột nhập để trộm cắp tài sản, và trong quá trình hắn đang lục soát bị nạn nhân bắt gặp, dẫn tới xô xát rồi giết người. Tuy nhiên, quá trình điều tra thêm đã nhanh chóng bác bỏ suy đoán này, bởi vì tuy tình trạng ngăn tủ bị lục lọi đồ đạc, mặc dù là mọi thứ thì tung tóe lên như vậy, nhưng cửa lại không hề bị cậy phá. Ví tiền, điện thoại di động, những vật dụng giá trị của nạn nhân đều còn nguyên. Theo như bố của nạn nhân cho biết, sau khi kiểm tra lại, ông ấy thấy nhà không bị mất bất cứ thứ gì. Mặc dù một số đồ có giá trị đều ở những vị trí rất dễ thấy. Chiếc ba lô của nạn nhân tuy bị giật đứt quai, nhưng cũng không bị lục soát. Khóa không bị kéo xuống. Tiền trong ba lô vẫn còn nguyên. Dường như hung thủ chỉ muốn tạo ra một hiện trường giả để đánh lạc hướng điều tra rằng hắn ra tay với mục đích cướp tài sản. Khi kiểm tra kỹ hơn trên sàn nhà phòng khách và trong phòng tắm, cảnh sát phát hiện ra có một số dấu vết kéo lê. Sát bên góc trái của sàn phòng tắm có vệt kéo lê khá rõ. Như vậy thì hung thủ đã kéo lê nạn nhân vào trong nhà tắm. Thêm nữa, việc thi thể nạn nhân có thương tích do vật sắc như dao nhọn gây ra. Vết đâm rất sâu, xuyên thủng động mạch bụng. Nhưng vị trí nạn nhân nằm lại không có nhiều vết máu lắm. Điều này là hơi vô lý. Với vết thương như thế thì máu chảy ít hơn so với lượng máu của một người trưởng thành, kể cả đã tính luôn lượng máu thấm vào chiếc áo bông. Như chúng ta thấy, chỉ có bên phía tay phải của nạn nhân đọng một vũng máu nhỏ, còn dấu X màu đỏ ở gần phía đùi trái nạn nhân chỉ là vị trí ký hiệu đánh dấu thi thể trên bản vẽ, chứ không phải máu đâu ạ. Từ những điểm này, cảnh sát khá chắc chắn nơi cô ấy nằm trong nhà tắm chỉ là hiện trường thứ hai. Vì vậy, họ mở rộng phạm vi tìm kiếm từ vị trí trung tâm hiện trường ra xung quanh. Trên sàn nhà phòng ngủ của nạn nhân phát hiện có dấu vết lau chùi rất rõ ràng. Có lẽ hung thủ đã lau các vết máu tại đây. Sau đó ở phòng khách cũng phát hiện có dấu vết kéo lê. Kết hợp với chiếc ba lô đứt quai ở trên giường trong phòng ngủ, cảnh sát phán đoán nạn nhân đã bị hung thủ tấn công trong phòng ngủ. Rồi hắn túm lấy hai chân nạn nhân, kéo lê cô ấy từ phòng ngủ ra phòng khách, sau đó vào phòng tắm. Bây giờ chúng ta đang quan sát từ bên ngoài khu chung cư này. Cửa sổ các căn hộ ở tầng 1 được thiết kế đều không cao, sử dụng kính trắng. Hơn nữa, lại không có dán thêm loại giấy dán kính để che chắn. Vậy nên nếu như trong nhà xảy ra ẩu đả hoặc cãi nhau, thì chưa nói tới người trong chung cư, mà ngay cả người đi đường, đi ngang qua đều có thể nhìn thấy hoặc nghe thấy. Vì vậy việc hắn kéo nạn nhân vào phòng tắm, bởi vì đây là phòng duy nhất không có cửa sổ, mục đích là để người khác không phát hiện ra. Sau đó rèm cửa cũng đã được kéo kín. Hung thủ xử lý hiện trường rất kỹ lưỡng. Điều này cho thấy hắn ta rất quen thuộc với tình hình trong nhà nạn nhân. Có lẽ phải hiểu rõ hoàn cảnh gia đình của cô ấy. Hơn nữa, cửa ra vào, cửa sổ đều không bị phá. Chìa khóa căn phòng này lại chỉ có 2 chiếc. Hai bố con ông Lý mỗi người có 1 chiếc. Lúc khám nghiệm hiện trường, phát hiện trong ba lô của nạn nhân có chìa khóa nhà. Cảnh sát cho rằng có lẽ là người quen gây án. Không lâu sau, kết quả giám định pháp y cũng một lần nữa gián tiếp chứng minh suy đoán này. Trên người nạn nhân, ngoài vết thương chí mạng ở bụng thì không có vết thương ngoài da hay vết cào cấu nào khác. Vết đâm gây ra ở khoảng cách rất gần và lực rất mạnh, gần như là ngập dao. Và để sử dụng dao nhọn đâm một nhát gọn gàng như thế này thì tình huống phải là đâm trực diện ở cự ly gần, kiểu như lợi dụng lúc nạn nhân không đề phòng đã tấn công cô ấy. Trong quá trình đi điều tra xung quanh các tầng nhà ở khu chung cư, cảnh sát đã thu được một manh mối quan trọng. Một người đàn ông sống ở tầng trên nói rằng sáng hôm đó vào khoảng 8 đến 9 giờ sáng, lúc anh ấy đi xuống tầng 1, khi đi qua cửa phòng 102 và chuẩn bị xuống thang, anh ấy nghe thấy có tiếng một nam, một nữ nói chuyện trong nhà. Khi đó cửa đóng kín, anh ấy chỉ nghe được một số từ. Hình như có một người phụ nữ hét lên là đừng có kéo tôi, nghe giọng khá hoảng hốt và chói tai. Sau đó anh ta lại nghe thấy tiếng một người đàn ông quát lên, giống như là một cặp đôi đang cãi nhau vậy. Thời điểm đó chính là thời gian tử vong của nạn nhân, là khoảng gần 9 giờ sáng. Vậy thì rõ ràng người phụ nữ hét lên đó chính là nạn nhân Lý Tâm Dương. Còn người đàn ông cãi nhau với cô ấy rất có thể là hung thủ của vụ án này. Vậy thì kẻ này là ai? Cảnh sát đã hỏi thăm bố của nạn nhân là ông Lý Quốc Quân xem ông ấy có nghi ngờ ai không. Nhưng ông Lý nói khoảng 6 giờ 20 phút sáng ngày 12 tháng 2 ông ấy đã rời khỏi nhà đi làm. Ông ấy ở lại chỗ làm, không về nhà. Đến tận chiều tối ngày 13 ông ấy mới trở về. Tức là đi suốt từ sáng ngày 12 cho tới tối ngày 13 mới trở về nhà, là khoảng gần 2 ngày trời. Ông ấy nói tối hôm đó tan làm về nhà, ban đầu khi vào nhà nhìn mọi thứ rất bình thường. Ông ấy không hề phát hiện đã xảy ra án mạng. Sau khi vào phòng để cất đồ nghề xong, ông ấy quay ra mở cửa phòng vệ sinh thì phát hiện con gái nằm trên sàn nhà, người đã lạnh ngắt. Khi cảnh sát hỏi ông Lý rằng ông nghĩ xem hôm đó Lý Tâm Dương đã xảy ra cãi vã với ai trong nhà, Lý Quốc Quân lắc đầu nói nhất thời chưa nghĩ ra được. Lý Quốc Quân kể lại ông ấy ly hôn từ sớm, một mình nuôi con gái. Con gái lại khá nổi loạn, học đến cấp 2 đã bỏ học ở nhà. Sau đó càng ngày càng quá đà, thường xuyên không về nhà. Ông ấy nói muốn cho con học nghề gì đó rồi đi làm. Nhưng Lý Tâm Dương không muốn học nghề. Cô ấy cứ bỏ nhà đi một thời gian lại về, rồi làm thuê và làm linh tinh đủ thứ công việc. Lý Quốc Quân nói rằng mặc dù đã nhiều lần khuyên nhủ nhưng con gái ông không hề để tâm. Ông ấy cảm thấy bất lực trong việc quản lý con gái. Thậm chí là khi con gái bỏ đi, gọi điện thoại thì cô ấy cũng không nghe máy. Ông Lý không biết con gái làm gì và ở đâu, cũng không tìm được con. Lâu lâu thì lại thấy con gái đi với bạn trai, khi là người này, khi thì là người khác. Lâu lâu thì có dắt bạn trai về nhà, mỗi lần lại là một người khác nhau. Mối quan hệ bạn bè cũng đa phần là bạn xấu. Vậy thì có lẽ Lý Tâm Dương đã xảy ra mâu thuẫn với người khác bên ngoài, bị kẻ đó theo dõi đến tận nhà rồi ra tay sát hại. Cảnh sát đã tiến hành điều tra bên ngoài, chủ yếu là điều tra các mối quan hệ xã hội của cô ấy. Mặc dù cô ấy còn rất trẻ, nhưng các mối quan hệ xã hội rất phức tạp. Bạn bè có cả những người từng có án tích. Sau một loạt các cuộc điều tra, thì có hai người đàn ông đã lọt vào tầm ngắm của cảnh sát. Đó là Thôi Quân và Sử Ninh. Thôi Quân là bạn trai cũ của Lý Tâm Dương, còn Sử Ninh là bạn trai hiện tại của cô ấy. Vào khoảng tháng 10 năm 2017, là khoảng 4 tháng trước khi xảy ra án mạng, thì Lý Tâm Dương chia tay với Thôi Quân và bắt đầu hẹn hò với Sử Ninh. Qua điều tra, Thôi Quân là bạn trai cũ của nạn nhân, là nhân viên của một công ty sửa chữa ô tô ở thành phố Đôn Hóa. Anh ta hơn Lý Tâm Dương khoảng chục tuổi. Thời gian yêu đương của hai người cũng không dài. Anh ta và nạn nhân quen nhau vào tháng 8 năm 2017, hẹn hò được 2 tháng thì chia tay. Thời điểm chia tay là cuối tháng 10. Lần đó khi đang đi chơi thì cả hai bị một vụ tai nạn giao thông. Tình trạng tương đối bầm dập khiến cả hai đều phải nhập viện. Lý do chia tay cụ thể thì Thôi Quân nói anh ta không biết, chỉ thấy là sau vụ đi xe máy bị tai nạn bầm dập thì tình yêu giữa hai người cũng gặp nạn theo và đi theo luôn. Thôi Quân bức xúc kể lại rằng trong vụ tai nạn đó anh ta bị thương nặng hơn nên Lý Tâm Dương được xuất viện trước. Lúc mà anh ta còn đang nằm viện thì mối tình này đã đường ai nấy đi rồi. Nhớ lại chuyện tình cảm trước của hai người, Thôi Quân tỏ ra đầy oán hận. Lúc đó Lý Tâm Dương chỉ bị thương nhẹ, xử lý đơn giản các vết thương là một ngày sau xuất viện, còn anh ta phải nằm viện vài ngày. Trong lúc anh ta nằm viện, bạn gái không đến bệnh viện thăm nom hay chăm sóc anh ta gì cả. Sau đó anh ta gọi điện thoại thì không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời. Thôi Quân nói hành động lảng tránh của Lý Tâm Dương khiến anh ta cực kỳ khó chịu. Anh ta còn nói thêm mấy nghìn tệ tiền viện phí của hai người đều là do anh ta chi trả hết. Nhưng mà vụ tai nạn xảy ra từ 4 tháng trước mà đến giờ Thôi Quân vẫn nhắc tới tiền viện phí một cách hằn học như thế, thì có khả năng ngày 13 tháng 2 anh ta đến nhà tìm Lý Tâm Dương để đòi lại khoản viện phí đã thanh toán cho cô ấy lúc trước, rồi vì một số vấn đề khác mà xảy ra mâu thuẫn. Kiểu như nạn nhân không chịu trả tiền chẳng hạn, dẫn tới tranh chấp rồi lỡ tay giết người. Giả thuyết thì đặt ra là như vậy. Tuy nhiên, điều tra thêm cho thấy vấn đề tiền viện phí thì có lẽ không đủ để khiến Thôi Quân nuôi hận trong lòng đến mức giết người. Bởi vì Lý Tâm Dương chỉ bị say xước, tiền viện phí của cô ấy chưa đến 1.000 tệ. Hơn nữa lại còn có bảo hiểm thanh toán. Nhưng tại sao Lý Tâm Dương lại đột nhiên chia tay Thôi Quân như vậy? Việc này thì lại có liên quan đến một người đàn ông khác. Thôi Quân kể lại, khi hai người nằm viện, có một người bạn của Lý Tâm Dương đến thăm. Anh này nhìn khoảng gần 40 tuổi, nghe nói là tài xế taxi. Người đàn ông đó tên là Sử Ninh. Khi người đàn ông này tới thăm Lý Tâm Dương ở bệnh viện, thấy bạn gái mình trò chuyện có vẻ thân thiết với anh ta. Thôi Quân có hỏi anh ta là ai, thì lúc đó Lý Tâm Dương chỉ nói rằng đó là một người bạn lâu năm rồi, còn nói là anh ta đã có vợ và có một đứa con trai 8 tuổi nữa. Khi nghe như vậy thì Thôi Quân cũng không nghi ngờ gì. Nhưng ngay sau đó, Lý Tâm Dương xuất viện trước và biến mất luôn, không thể liên lạc được nữa. Đồng thời sau này, Thôi Quân lại phát hiện ra Lý Tâm Dương đã chuyển tới sống cùng với người đàn ông tên Sử Ninh đó. Khi đó Thôi Quân đã khuyên Lý Tâm Dương hãy về nhà, đừng sống chung với người đàn ông đó nữa. Tuy nhiên, Lý Tâm Dương không để tâm, hai bên đã cãi nhau kịch liệt. Và kể từ đó, Thôi Quân nói anh ta không còn liên lạc gì với Lý Tâm Dương nữa, đường ai nấy đi. Theo điều tra, Sử Ninh là một tài xế taxi ở thành phố Đôn Hóa, 33 tuổi, đã ly hôn trước khi quen biết với Lý Tâm Dương. Rất có thể vụ quay xe gấp rút trong tình cảm của Lý Tâm Dương đã khiến Thôi Quân phẫn uất rồi ra tay trả thù. Bởi vì nhiều đôi khi yêu đương thì sống chết có nhau, nhưng tới lúc chia tay thì chuyển qua sống chết với nhau là bình thường mà. Nhưng đối với suy đoán này của cảnh sát, Thôi Quân một mực kêu oan. Anh ta nói từ vài tháng rồi, anh ta chưa hề gặp lại Lý Tâm Dương, càng không có ý định trả thù. Thôi Quân còn đưa ra bằng chứng ngoại phạm là vào thời gian xảy ra vụ án, buổi sáng ngày 13, từ 7 giờ sáng, anh ta đã đến nhà bạn bè chơi và ăn sáng tại đó, rồi đến tiệm mặt trược chơi bài tới quá trưa. Thông qua điều tra, thu thập chứng cứ, có cả camera ghi lại hình ảnh anh ta đi vào khu chung cư nhà người bạn và tới tiệm mặt trược. Cảnh sát xác nhận Thôi Quân không có thời gian gây án, vì vậy đã loại trừ nghi ngờ anh ta giết hại nạn nhân. Cảnh sát lại chuyển hướng điều tra sang Sử Ninh. Khi xảy ra vụ án, anh ta là bạn trai hiện tại của nạn nhân, là người có mối quan hệ đặc biệt thân thiết với Lý Tâm Dương, có thể ra vào nhà Lý Tâm Dương một cách thoải mái nhất. Thực ra thời điểm đó, nạn nhân phần lớn thời gian thì vẫn luôn sống ở nhà Sử Ninh, chỉ thỉnh thoảng cô ấy mới về nhà mình. Bạn trai lo ăn lo ở, đáp ứng mọi nhu cầu vật chất và cuộc sống cho cô ấy. Vậy thì người đàn ông này sẽ nắm rõ nhất những thói quen và hoàn cảnh gia đình của cô ấy, cũng biết được ông Lý, tức là bố của cô ấy, đi làm và đi về giờ nào. Cùng lúc đó, từ trong một đoạn camera giám sát gần khu vực chung cư, cảnh sát đã phát hiện hình ảnh nạn nhân Lý Tâm Dương về nhà. Đó là khoảng 7 giờ 30 phút sáng ngày 13 tháng 2. Cô ấy đi một chiếc taxi màu đỏ, nhìn y hệt màu xe và hãng xe mà Sử Ninh đang lái khi đó. Vậy thì người lái taxi có phải là Sử Ninh không? Tuy vậy, nhưng biển số không nhìn được vì khoảng cách xa và độ phân giải của camera rất thấp. Lúc đó, cảnh sát đã suy đoán có thể là do sắp đến Tết rồi, Lý Tâm Dương muốn về nhà thăm bố cô ấy, nên Sử Ninh đã lái xe đưa cô ấy về nhà. Sau đó xảy ra một vài chuyện vụn vặt cãi vã, rồi dẫn tới mất kiểm soát, lỡ tay giết người. Nhưng mà ở góc quay của hai camera giám sát công cộng này, nó chỉ có thể chiếu được trên đường, không chiếu vào trong khu nhà. Chỉ có thể thấy được xe dừng trước lối vào, sau đó Lý Tâm Dương xuống xe và chiếc xe vòng lại quay đầu xe. Có thể là rời đi hoặc đang tìm chỗ đỗ xe. Nhưng sau đó không tìm thấy hình ảnh nào của chiếc xe trên các camera gần khu vực nữa. Vì khu chung cư này không có tường bao và cổng bảo vệ, góc quay lại rất hạn chế, không chiếu được tới cổng chung cư, nên không thể xác định liệu có ai đi theo cô ấy hay không. Điều tra thêm cho thấy mối quan hệ giữa Lý Tâm Dương và Sử Ninh rất thân thiết. Bạn bè đều nói rằng Lý Tâm Dương kể với họ ngày nào khi tan làm về cũng là bạn trai nấu cơm. Sử Ninh rất chiều chuộng cô ấy. Họ cảm giác hai người hiện tại rất hạnh phúc và dường như sắp kết hôn. Lý Tâm Dương cũng rất được lòng bố mẹ của bạn trai. Nói chung là theo như nhận định của mọi người xung quanh là tình cảm của họ rất tốt, khó mà xảy ra xung đột gì gay gắt tới mức độ mà mất kiểm soát rồi giết người. Bây giờ, điều cần làm rõ là khoảng thời gian xảy ra vụ án mạng, Sử Ninh đã ở đâu và làm gì? Vì Sử Ninh lái xe cho hãng, hôm đó anh ta lái ca ngày là từ 7 giờ sáng cho tới 7 giờ tối. Xe có GPS nên định vị lộ trình kiểm tra, thấy trong buổi sáng hôm đó, anh ta đón khách đi huyện khác, cả đi lẫn về là hơn 150 km, hoàn toàn không xuất hiện quanh khu chung cư đó. Biết tin Lý Tâm Dương bị sát hại, Sử Ninh rất đau buồn và hối hận nữa. Anh ta kể lại đầu đuôi mọi việc và cả nguyên nhân mà tại sao Lý Tâm Dương hôm đó lại trở về nhà là như thế này. Thực ra thì hai người họ quen biết nhau hơn một năm rồi. Qua một lần cô ấy đi taxi, trò chuyện trên xe thấy hợp nhau thì anh ta có xin số điện thoại. Sau khi quen biết nhau, anh ta cũng biết Lý Tâm Dương đang có bạn trai là Thôi Quân. Nhưng sau nhiều lần liên lạc, nhắn tin trên WeChat một thời gian, thấy rất hợp nhau, thì Lý Tâm Dương đã chia tay bạn trai, rồi hai người chính thức hẹn hò và sống chung với nhau. Sử Ninh nói, Lý Tâm Dương rất biết quan tâm người khác. Hôm nào mà anh ta tới giờ tan làm mà lại chưa về nhà, thì cô ấy sẽ gọi điện thoại hỏi han. Sử Ninh nói, lần này cô ấy về nhà là do anh ta khuyên. Anh ta nói với Lý Tâm Dương rằng, đã 28 Tết rồi, phải về nhà ăn Tết với bố, chứ ở lại với anh ta như thế này không nên. Năm đó Sử Ninh cũng dành dụm không được bao nhiêu tiền, lại còn phải trực Tết, đi lái xe suốt, sợ cô ấy ở nhà một mình không vui. Thêm nữa, muốn Lý Tâm Dương về nhà với bố Tết năm nay, đón Tết với nhau, rồi có thể cuối năm sau là họ kết hôn rồi. Khi đó, Lý Tâm Dương không đồng ý. Sử Ninh còn cố gắng thuyết phục dỗ dành rằng mùng 1 anh ta đến đón Lý Tâm Dương về. Vậy nên khi biết Lý Tâm Dương bị sát hại ngay tại nhà, Sử Ninh rất hối hận. Anh ta nói rằng nếu như không khuyên cô ấy về nhà đón Tết như vậy thì cô ấy có lẽ đã không bị sát hại. Dựa vào lộ trình GPS của xe taxi Sử Ninh lái trong buổi sáng hôm đó, nghi ngờ về việc Sử Ninh gây án cũng được loại trừ. Lúc này, cảnh sát đã tìm được tài xế lái xe chở Lý Tâm Dương hôm đó qua định vị lộ trình GPS của các xe cùng hãng với xe Sử Ninh. Anh ta là một người đồng nghiệp khá thân thiết với Sử Ninh. Theo như thông tin tài xế này cung cấp, khi đó anh ta dừng cho Lý Tâm Dương xuống xe tại khu chung cư khu vực Tân Thủy Thành thì nhận được điện thoại của một khách quen. Vì thế anh ta đã vòng xe lại đi theo một lối tắt khác để đón khách cho nhanh. Do quãng đường đó không có camera công cộng nên không ghi lại được hình ảnh chiếc xe. Nhưng mà lộ trình ghi lại từ định vị GPS thì rất đầy đủ, cho thấy sau khi Lý Tâm Dương xuống xe tại chung cư, anh ta không hề dừng đỗ ở khu vực đó mà lập tức vòng xe chạy khoảng 2 km thì đón một khách khác lên xe. Và trong suốt quãng đường sau đó, anh ta không lại gần khu vực Tân Thủy Thành. Vậy thì người tài xế taxi này cũng không có thời gian gây án. Cùng lúc đó, khi đi khảo sát khu vực xung quanh, cảnh sát lại phát hiện có một camera giám sát dân sự của một hộ gia đình khác ở gần khu chung cư. Họ đã gặp chủ nhà và xin trích xuất camera này để tìm thêm dữ liệu về vụ án. Bởi vì góc camera này nó cách chung cư khoảng 50 m, nhưng nó chiếu hơi trách về phía cổng. Cảnh sát hy vọng có thể ghi lại hình ảnh nào đó về nạn nhân cũng như nghi phạm của vụ án. Ở góc quay camera này, mọi người hãy nhìn theo dấu mũi tên màu đỏ là nạn nhân Lý Tâm Dương vừa xuống xe taxi. Cô ấy đi về phía cổng chung cư. Nhìn thái độ và tốc độ di chuyển đều không có gì bất thường. Lúc đó là 7 giờ 49 phút sáng ngày 13 tháng 2. Sau khi vào trong chung cư, chỉ khoảng hơn 20 giây sau, chúng ta lại nhìn thấy Lý Tâm Dương vội vàng chạy ngược ra khỏi tòa nhà. Nhìn cô ấy có vẻ hốt hoảng. Vài giây sau, chúng ta có thể nhìn thấy phía sau cô ấy còn có một người đàn ông mặc đồ đen đuổi theo. Lý Tâm Dương chạy được một đoạn chỉ vài mét thì đã bị người này chặn lại. Nhưng góc quay này thì hình ảnh giằng co của hai người đó lại bị khuất sau một cái chạm chờ xe buýt. Chúng ta không thể quan sát được rõ ràng. Vậy để duy chiếu gần thêm một chút nữa nhé. Mặc dù bị che khuất phần lớn rồi, nhưng chúng ta vẫn nhìn được phần cổ và đầu của hai người này. Nhìn tình huống có thể phán đoán rằng hai người giằng co một lúc, rồi người đàn ông mặc đồ đen đã khoác vai và kéo Lý Tâm Dương quay lại vào trong chung cư. Những hình ảnh này đều cho thấy Lý Tâm Dương rõ ràng là phải có quen biết đối phương. Nhưng có vẻ như cô ấy không muốn gặp người này. Vậy thì người này là ai? Liệu hắn ta có phải là kẻ giết hại Lý Tâm Dương không? Thời điểm ghi hình của đoạn camera này đã rất gần lúc mà nhân chứng nghe thấy tiếng xô xát trong phòng và cũng sát thời điểm tử vong của nạn nhân. Dù đã tua đi tua lại đoạn video nhiều lần, nhưng góc quay xa, hình ảnh trên camera giám sát quá mờ, không rõ nét, không thể nhìn thấy rõ mặt mũi của người đàn ông. Tuy nhiên, căn cứ vào vóc dáng, cảnh sát càng nhìn càng thấy kẻ này giống một người, về chiều cao khoảng 1m7, dáng hơi gầy, quả thật trông rất giống bố của Lý Tâm Dương, ông Lý Quốc Quân. Sau đó, cảnh sát gấp rút tiến hành xác minh bằng chứng ngoại phạm của Lý Quốc Quân. Trong quá trình điều tra trước đó, Lý Quốc Quân nói ông ta ra khỏi nhà đi làm là vào sáng sớm ngày 12 tháng 2, cho tới tận tối ngày 13 tháng 2 mới tan làm về nhà và phát hiện con gái đã bị sát hại. Thời điểm xảy ra án mạng, ông ta không có ở nhà. Cảnh sát còn hỏi ông ta rằng từ lúc đi làm và ở lại công ty vào đêm ngày 12 tháng 2 cho tới chiều tối ngày 13 tháng 2 thì có về nhà giữa chừng lần nào không? Ông ta khẳng định chắc nịch là trong khoảng thời gian đó hoàn toàn không về nhà, không hề rời khỏi công ty. Ông ta còn nói là không hề biết chuyện con gái về nhà vì hai bố con đã lâu không liên lạc. Như lúc nãy Duy có nói là cái chung cư này không có tường rào, vì thế có thể vào trong chung cư bằng nhiều lối khác nhau mà camera không ghi lại được. Vậy nhưng trong một camera của một cửa hàng khác bên đường đã ghi lại hình ảnh ngày 13 tháng 2. Lý Quốc Quân đã xuất hiện ngay gần khu chung cư nơi ông ta ở vào khoảng gần 10 giờ sáng. Rõ ràng là ông ta đã về nhà. Vậy thì tại sao Lý Quốc Quân lại nói dối? Hơn nữa, trong khoảng thời gian Lý Quốc Quân về nhà chính là khoảng thời gian tử vong của Lý Tâm Dương, do bác sĩ pháp y xác định trước đó. Vậy sao Lý Quốc Quân lại không phát hiện ra việc con gái bị sát hại? Rõ ràng là ông ta đang che giấu điều gì đó. Bây giờ cần làm rõ người đàn ông giằng co với Lý Tâm Dương trong video giám sát có phải là Lý Quốc Quân hay không. Cảnh sát đã điều tra tập trung xoay quanh mối quan hệ giữa Lý Quốc Quân và Lý Tâm Dương. Họ thấy rằng cả hai luôn có rất nhiều bất hòa. Sử Ninh, bạn trai của Lý Tâm Dương, cũng cho biết bạn gái không muốn về nhà và tỏ ra rất ghét bố. Anh ta có hỏi lý do thì Lý Tâm Dương nói do cãi nhau với bố. Sử Ninh thì chỉ khuyên bạn gái là đừng cãi nhau. Anh ta cũng chỉ nghĩ rằng do bất đồng thế hệ và bố của Lý Tâm Dương cũng không ủng hộ mối quan hệ của cô ấy với bạn trai, vì Sử Ninh hơn Lý Tâm Dương tới 12 tuổi, lại đã ly hôn một lần và có con riêng. Vậy nên hai bố con càng trở nên mâu thuẫn. Nhưng theo như tìm hiểu từ họ hàng và người quen của Lý Tâm Dương, thì mâu thuẫn giữa hai bố con không phải là chuyện 1-2 năm nay, mà đã từ khá lâu. Khi cảnh sát hỏi họ là có biết nguyên nhân gì khiến Lý Tâm Dương ác cảm với bố mình như vậy không, thì những người họ hàng nói rằng có lẽ điều này có liên quan đến tuổi thơ và giai đoạn trưởng thành của cô ấy. 21 năm trước, khi Lý Tâm Dương mới sinh ra, thì mẹ cô ấy bị trầm cảm sau sinh, không thể chăm sóc cho con gái. Không lâu sau đó, Lý Quốc Quân ly hôn với người vợ đang bị bệnh tật. Kể từ đó ông ta sống một mình. Lý Quốc Quân nói rằng con gái còn nhỏ quá, một người đàn ông như ông ta lại vụng về, không phù hợp để chăm sóc trẻ nhỏ. Vì vậy ông ta đã gửi Lý Tâm Dương sang nhà cô ruột để nuôi dưỡng. Đến năm Lý Tâm Dương 15 tuổi thì mới về sống với bố. Từ nhỏ Lý Tâm Dương đã thiếu thốn tình cảm của cả bố lẫn mẹ. Mặc dù cô ruột vẫn quan tâm, nhưng khi Lý Tâm Dương học khoảng lớp 9, cô ruột đã thuyết phục Lý Tâm Dương kiểu như là con gái lớn rồi, dù sao cũng có bố, nên về nhà nấu cơm, phụ giúp cho bố. Vậy là khi đó Lý Tâm Dương bắt đầu ở chung với bố. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa hai bố con không hòa thuận. Lý Quốc Quân vốn là người hướng nội, không giỏi giao tiếp. Ông ta lầm lì, ít nói. Còn Lý Tâm Dương thì hướng ngoại, tính tình hoạt bát, vui vẻ, hòa đồng. Nhưng kể từ khi sống với bố, Lý Tâm Dương thay đổi tính nết. Trước đây cô ấy rất hay nói cười, cũng rất hiểu chuyện, biết làm việc nhà. Nhưng từ sau khi sống cùng với bố, tính cách của Lý Tâm Dương càng trở nên hướng nội và khép kín, không thích nói chuyện nữa. Thậm chí còn không gọi điện thoại cho cô ruột nữa. Dù trước đây hai cô cháu rất yêu thương nhau, Lý Tâm Dương coi cô ruột như mẹ. Ngay trong đêm giao thừa, vào năm đầu tiên mà Lý Tâm Dương ăn Tết cùng với bố, khi đó Lý Tâm Dương mới gần 16 tuổi. Cô ấy mặc quần áo đẹp, giày dép mới mua, rồi vừa khóc vừa chạy lên tầng, nhảy xuống. Nhưng tại sao mà Lý Tâm Dương lại có hành vi dại dột và tiêu cực như vậy thì đến nay vẫn không ai biết. Khi mọi người hỏi thì cô ấy chỉ khóc mà không nói gì cả. Lần đó Lý Tâm Dương chỉ bị thương nhẹ, đi bệnh viện băng bó qua loa, nên sự việc đó cũng không ai quan tâm nhiều. Chỉ nghĩ là tuổi trẻ, hành vi sốc nổi thôi. Sau lần đó, Lý Tâm Dương đã bỏ học, cũng không muốn về nhà. Cô ấy hay bỏ đi lang thang. Rõ ràng việc Lý Tâm Dương nhảy cầu lần đó và thay đổi tính cách là phải có nguyên nhân nào đó rất nghiêm trọng và phức tạp. Kể từ khi 16 tuổi, Lý Tâm Dương bắt đầu có bạn trai. Nhưng bạn trai nào cũng đều hơn cô ấy chục tuổi. Sau khi yêu đương thì cô ấy sống chung với bạn trai, thường xuyên không về nhà nữa. Trong mắt bạn bè và bạn trai thì Lý Tâm Dương luôn vui vẻ, cũng rất nhiệt tình với mọi người. Tuy nhiên, nếu ai nhắc đến bố cô ấy thì Lý Tâm Dương sẽ nổi giận ngay. Lý Tâm Dương không muốn về nhà, cố tình tránh mặt bố. Nhưng tại sao cô ấy lại thù ghét Lý Quốc Quân như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì giữa hai bố con? Đối với điều này, Lý Tâm Dương luôn giữ kín như bưng. Bất cứ ai hỏi, dù là cô ruột hay bạn trai, Lý Tâm Dương cũng không muốn nói gì cả. Cô ấy cũng là người rất mạnh mẽ, ít khi để lộ sự yếu đuối trước người khác. Lý Tâm Dương chỉ nói bố nhiều lần say rượu đã đánh đập cô ấy, chửi mắng rất quá đáng, còn có những hành vi đáng sợ. Còn đối với sự chống đối và ghét bỏ của Lý Tâm Dương thì có vẻ như Lý Quốc Quân dường như không bận tâm lắm. Trong mắt ông ta, Lý Tâm Dương chỉ là một đứa con gái không biết nghe lời và lêu lổng không muốn về nhà. Tuy nhiên, sự thật lại không phải như vậy. Bạn trai Lý Tâm Dương kể lại, cứ vài hôm thì cô ấy sẽ về nhà vào lúc hơn 8-9 giờ, vì lúc đó thì bố đã đi làm rồi. Sử Ninh nói, đã hai lần anh ta về nhà cùng Lý Tâm Dương, thấy cô ấy có lúc thì dọn dẹp, lau nhà, có lúc thấy quần áo bẩn của bố vứt trong chậu, cô ấy còn giặt và phơi quần áo cho bố. Hành động của Lý Tâm Dương rõ ràng cho thấy cô ấy vẫn dành tình cảm và sự quan tâm cho bố. Nhưng tại sao cô ấy lại không muốn gặp ông ta? Có lẽ câu trả lời chính xác cho vấn đề này thì chỉ có Lý Quốc Quân mới biết rõ nhất. Đồng thời lúc này thì Lý Quốc Quân cũng đã trở thành nghi phạm trọng điểm bị cảnh sát điều tra. Sau khi tìm kiếm thêm các camera khác nữa, cảnh sát đã tìm được hình ảnh của Lý Quốc Quân ở con đường cách nhà vài chục mét. Như chúng ta đang thấy trên màn hình, khi đó khoảng gần 10 giờ sáng ngày 13 tháng 2, Lý Quốc Quân vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh, sau đó lấy giấy ăn băng chặt vết thương trên ngón tay. Mọi người cùng nhìn lại hình ảnh này với Duy nhé. Cách Lý Quốc Quân dùng tay phải để nắm chặt ngón tay trái như thế này, rõ ràng là ngón tay bên bàn tay trái đang bị thương, chảy máu. Thời điểm camera ghi lại hình ảnh này chỉ sau thời điểm tử vong của nạn nhân Lý Tâm Dương chưa đầy một tiếng đồng hồ. Vậy thì có phải là do dao cứa vào tay trong quá trình ông ta sát hại con gái hay không? Thực ra thì ngay từ khi cảnh sát nhận được báo án và đến hiện trường, họ đã thấy vết thương trên tay Lý Quốc Quân rồi. Nhưng vết thương cũng không lớn. Một nhân viên cảnh sát có hỏi là vết thương trên tay ông ta là do đâu mà có. Lý Quốc Quân khi đó nói rằng bị thương trong lúc làm việc ở nhà máy và nói là không phải mới bị cứa vào hôm ngày 13 đâu, mà là bị cứa vào ngày hôm qua, là vào ngày 12. Bây giờ, camera ghi lại lúc gần 10 giờ sáng ngày 13 tháng 2, Lý Quốc Quân đang ghi chặt vết thương trên ngón tay của bàn tay trái, chứng tỏ ông ta mới bị thương ở thời điểm đó. Và rõ ràng là Lý Quốc Quân đã nói dối. Thêm một hành động của ông ấy lúc báo án càng khiến cảnh sát nghi ngờ. Đó là ngay sau khi con gái bị sát hại thì Lý Quốc Quân đã gọi xe tang lễ đến. Bình thường mà nói, đối với một người bố, thấy con gái bị sát hại như vậy, chứ không phải chết do nguyên nhân bình thường, kiểu như bệnh tật hoặc đột tử, thì điều đầu tiên là phải mong cảnh sát tìm ra hung thủ, sốt sáng theo dõi quá trình điều tra, chứ không phải là gấp rút gọi xe nhà tang lễ đến nhanh chóng, muốn đưa thi thể đi để hỏa táng. Những điều này càng khiến cảnh sát nghi ngờ Lý Quốc Quân. Sau khi cảnh sát cho Lý Quốc Quân xem camera mà hắn ta đã về nhà vào sáng ngày 13 tháng 2 và cả việc hắn bị thương ở tay vào thời điểm con gái vừa bị sát hại, trước bằng chứng đó, Lý Quốc Quân cuối cùng đã thừa nhận chính hắn là hung thủ giết hại Lý Tâm Dương, cũng là người đàn ông mặc đồ đen giằng co với Lý Tâm Dương ở cửa chung cư. Lý Quốc Quân khai báo sự việc như sau. Buổi sáng ngày 13 tháng 2, Lý Tâm Dương như mọi khi, cô ấy vẫn chọn thời điểm bố đi làm để ghé về nhà một lát. Nhưng cô ấy không ngờ là Lý Quốc Quân hôm đó lại xin nghỉ ở nhà. Khi đó, nhìn thấy con gái về nhà, chưa kịp nói câu nào thì Lý Tâm Dương lại định đi ngay. Vậy là Lý Quốc Quân liền chạy theo kéo con gái lại. Đây chính là cảnh giằng co ở ngay cửa chung cư mà chúng ta thấy. Khi đó, Lý Quốc Quân cố gắng thuyết phục con gái là Tết Nhất đến nơi rồi, sao không về nhà, con còn muốn đi đâu? Lý Tâm Dương nhất quyết nói không vào nhà, chỉ muốn đi ngay. Lý Quốc Quân đã vừa thuyết phục con gái, vừa kéo cô ấy vào trong chung cư. Sau khi vào nhà, thì hai bố con lại tiếp tục cãi nhau. Thái độ của con gái khiến hắn ta nổi giận. Lúc đó, Lý Quốc Quân nói với cảnh sát rằng, hắn ta nói kiểu như là tao nuôi mày lớn bằng này, bây giờ mày lại hỗn láo với tao như thế. Một đứa con như vậy, có hay không thì cũng chẳng quan trọng nữa. Sau khi Lý Quốc Quân nói như vậy, thì hai bố con cãi nhau kịch liệt. Lý Quốc Quân liền túm tóc, tát con gái mấy cái. Vậy là Lý Tâm Dương cũng xông vào đánh trả. Trong lúc hai bên giằng co, một câu nói của Lý Tâm Dương đã khiến Lý Quốc Quân tức đến mở mắt. Cô ấy nói rằng, nếu hắn còn dám đánh cô ấy nữa, thì cô ấy sẽ tố cáo hắn tội cưỡng hiếp. Lý Quốc Quân vẫn cố gắng giải thích tình huống đó và biện bạch cho bản thân như sau. Hắn nói, nó dù có mắng chửi tôi, thì tôi cũng không thể đâm chết nó như vậy. Nó chửi tôi thì cũng mấy năm nay rồi, lúc nào nó cũng chửi tôi. Nhưng hắn nói, vì câu nói đó của Lý Tâm Dương khiến hắn tức giận đến mức hoàn toàn mất kiểm soát. Lý Quốc Quân sau khi đâm con gái ở trong phòng ngủ của cô ấy, đã kéo nạn nhân từ trong phòng ngủ qua phòng khách, rồi phòng tắm và bỏ mặc Lý Tâm Dương vẫn còn thở thoi thóp. Trong lúc đó, hắn chốt cửa nhà tắm và lau dọn những vết máu ở phòng ngủ. Trong suốt quá trình sát hại nạn nhân, Lý Quốc Quân hoàn toàn có thể dừng tay, có thể gọi cấp cứu. Nhưng Lý Quốc Quân đã bỏ mặc Lý Tâm Dương nằm bất tỉnh trong nhà tắm cho đến khi mất mạng. Hắn ta luôn nói rằng, do khi đó bị kích động quá, chỉ nghĩ là một đứa con gái như vậy thì có hay không cũng như nhau, không cần nữa nên mới lỡ tay giết người. Sau khi gây án, để che giấu tội ác, Lý Quốc Quân đã mở các ngăn tủ, lục lọi quần áo, tạo hiện trường giống như một vụ trộm cắp, rồi quay lại công ty đi làm. Sau đó tới chiều tối mới về, giả vờ như lúc đó mới phát hiện ra thi thể con gái và báo án. Hắn cố gắng che giấu tội ác của mình dưới danh nghĩa người nhà nạn nhân. Hắn ta đã tính toán rất kỹ lưỡng mọi chuyện. Nhưng tại sao Lý Tâm Dương lại hận bố ruột của mình như vậy? Trong cuộc thẩm vấn đối với câu hỏi này, Lý Quốc Quân ấp úng, cố gắng né tránh, chỉ đổ lỗi cho vấn đề tính cách của hai bố con không hợp nhau. Con gái thì nóng tính, bố hướng nội, vì thế mà mâu thuẫn cứ lớn dần theo thời gian nên mới dẫn đến bi kịch này. Sự thật của mối hận kỳ lạ giữa hai bố con này có lẽ vĩnh viễn sẽ chôn vùi trong lòng Lý Quốc Quân. Còn Lý Tâm Dương thì đã bị sát hại nên không ai có thể nói rõ ai đúng ai sai, chuyện gì đã xảy ra giữa hai bố con. Sau vụ án, nhiều phóng viên đã cố gắng đi tìm câu trả lời để giải đáp vấn đề này và hiểu thế giới nội tâm của cô gái trẻ Lý Tâm Dương. Tuy nhiên trong lời kể của tất cả người thân, bạn bè thì Lý Tâm Dương luôn coi bố mình là điều cấm kỵ. Cô ấy không bao giờ muốn nhắc đến bố. Còn Lý Quốc Quân cũng nhất quyết không trả lời một câu nào về mâu thuẫn giữa hai bố con nữa. Giờ đây câu trả lời này đã trở thành một bí ẩn theo cái chết của Lý Tâm Dương. Tháng 11 năm 2018, Lý Quốc Quân nhận án tử hình. Trong vụ án này, dường như chúng ta đều cảm nhận được có một mâu thuẫn cực kỳ nghiêm trọng đã xảy ra giữa nạn nhân và bố của cô ấy. Tuy nó cụ thể là gì thì không thể khẳng định được. Mặc dù vậy, theo phán đoán phần đông của dân cư mạng Trung Quốc khi đó, thì nguyên nhân của nó khá là đen tối và đáng sợ. Đó là họ cho rằng, Lý Quốc Quân trong lúc say rượu, có thể là ông ta đã xâm hại con gái mình, hoặc là có hành vi bạo lực cực kỳ nghiêm trọng. Chính vì điều này mà Lý Tâm Dương đã bị sốc tâm lý tới mức bỏ học và nổi loạn, sống khép kín và thù hằn với bố. Thậm chí cô ấy ngay trong năm đầu tiên đón giao thừa, còn nhảy từ trên tầng xuống với ý định hủy hoại bản thân. Nếu chỉ là tính cách trái ngược nhau thì không thể nào tới mức độ Lý Tâm Dương lại nghĩ quẩn tiêu cực tới mức muốn tự hủy hoại mình và thù ghét bố tới mức độ như vậy được. Rồi tới mức gần như giận luôn cả cô ruột, vì cô ruột đã là người khuyên và đưa Lý Tâm Dương về ở với bố khi Lý Tâm Dương 15 tuổi. Điều này thể hiện rõ ràng qua việc sau này Lý Tâm Dương không bao giờ gọi điện cho cô ruột nữa, mặc dù trước đó yêu thương nhau như hai mẹ con. Quay lại với hai nguyên nhân mà cộng đồng mạng Trung Quốc đưa ra. Một là hành vi xâm hại, hai là hành vi bạo lực nghiêm trọng. Khi đó nhiều người nghiêng về hành vi số 1 hơn, bởi vì Lý Tâm Dương nhất quyết giấu kín chuyện này, coi nó như một nỗi đau không nói rõ với ai. Và trước đó thì cô ấy cũng chưa bao giờ bị thương do đánh đập tới mức phải nhập viện, nên có thể loại trừ nguyên nhân bị bạo lực nghiêm trọng. Duy thì cho rằng những phán đoán này cũng có căn cứ, bởi vì Lý Tâm Dương chỉ gần như lén lút trở về nhà khi bố cô ấy không ở nhà. Vào buổi sáng ngày 13, chúng ta đã nhìn thấy trên video, khi cô ấy về nhà thì thấy Lý Quốc Quân đang ở nhà, liền lập tức chạy ngược trở ra, có vẻ hốt hoảng và bị hắn ta kéo trở lại trong khu chung cư. Sau đó mọi người còn nhớ nơi mà Lý Tâm Dương bị tấn công đầu tiên là trong phòng ngủ của cô ấy không ạ? Khi Lý Quốc Quân thuyết phục con gái đưa con gái trở về nhà, nhưng tại sao lại là cùng nhau vào phòng ngủ của cô ấy chứ không phải là ngồi ngoài phòng khách? Tại sao chiếc ba lô của cô ấy mang theo lại bị giằng đứt quai vứt trên giường? Thêm nữa, nếu mọi người để ý trong phòng ngủ, trên chiếc giường ngủ của Lý Tâm Dương, chăn gối rất lộn xộn như là mới có một cuộc vật lộn, mặc dù đã lâu cô ấy không ngủ ở đây mà sống ở nhà bạn trai. Rõ ràng là cô ấy cũng chỉ vừa mới vào nhà chưa đầy 20 giây, nhìn thấy bố ở nhà nên đã chạy ngược trở ra. Sau đó thì bị Lý Quốc Quân kéo quay trở lại vào nhà, rồi mâu thuẫn và bị sát hại. Vậy thì tại sao chăn gối trên giường lại lộn xộn như vậy? Hai người họ tại sao lại xô xát vật lộn ở trên giường dẫn tới hiện trường như vậy? Cùng với đó là câu nói của Lý Tâm Dương trước khi bị sát hại rằng sẽ tố cáo Lý Quốc Quân tội cưỡng hiếp. Hơn nữa trước đó, cô ấy cũng từng nói với bạn trai là khi bố cô ấy uống rượu thì sẽ đánh đập, chửi mắng và có nhiều hành vi đáng sợ. Vậy hành vi đáng sợ mà cô ấy đang ám chỉ cụ thể là gì? Dường như tất cả những sự việc này đều hướng tới một nguyên nhân khủng khiếp và đen tối mà mạng xã hội khi đó bàn tán. Nhưng mà tất cả chỉ là phỏng đoán, không ai có thể xác nhận. Chỉ có một điều mà Duy có thể khẳng định, đó chính là trong lòng Lý Tâm Dương, cô ấy vẫn luôn mong muốn có được sự ấm áp của gia đình, vẫn lén trở về, làm lụng một ít việc nhà giúp bố rồi rời đi. Thực sự thì cô ấy không phải là không muốn về nhà đâu, chỉ là cô ấy hy vọng trong ngôi nhà khi mà cô ấy trở về sẽ không gặp bố là Lý Quốc Quân. Còn các bạn nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết về nhé. Vâng, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các khán thính giả. Nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người.